Đó là niềm vui của sự tự do. Cuối cùng bọn họ cũng có thể đứng vững chân trong Bách Mang Sơn này, dẫm lên thi thể của thú nhân tộc, có thể lớn tiếng kiêu ngạo nói, ta là nhân tộc. Sẽ không còn bị nô dịch, áp bách, cũng không phải lo lắng sợ hãi nữa, bởi vì bọn họ có một bộ lạc vô cùng mạnh mẽ, một tộc trưởng vô cùng cường đại. Cổ Trần đã từng bước dẫn dắt bộ lạc trở nên phồn thịnh, huấn luyện quân đoàn cường đại vô địch, đánh bại dị tộc hết lần này đến lần khác, giành lấy cuộc sống mới cho bọn họ. Cổ Trần là sự kiêu ngạo của bọn họ, là tín ngưỡng duy nhất của tất cả tộc nhân trong bộ lạc. 200 vạn người cùng nhau bận rộn, sức mạnh và lòng nhiệt tình cháy lên quả thực kinh thiên động địa. Phía sau hoang cổ thành mới, có một tòa địa cung khổng lồ, đó là một tòa cung điện bí mật mới được xây dựng tháng trước. Nơi này, chứa phần lớn dược nhân được giải cứu ra từ trong sào huyệt thú nhân, đều là trẻ con bị bắt đi từ các bộ lạc của nhân tộc. 20.000 người của bất tử quân đoàn trước đó, ngoài số lượng phái ra cho 2 người Hắc Thổ và Mang Phi, mỗi người 5.000 người thuộc bất tử quân đoàn để đối phó với uy hiếp cường đại có khả năng xuất hiện ra, 1 vạn còn lại đang ở chỗ này. Còn số dược nhân mới được giải cứu ra kia, số lượng lên đến 8 vạn, nghe rợn cả người. Cổ Trần nhìn vô số bóng người nho nhỏ lít nha lít nhít trong cung điện dưới lòng đất, không còn ý thức, không còn ý chí, hoàn toàn đã bị dị tộc bí pháp luyện thành dược nhân. Hắn yên lặng đóng cửa thanh đồng lại, đi vào trong địa cung, nhìn đám trẻ con đang ngồi khoanh chân không nhúc nhích ở nơi này. Ngồi phía trước chính là 1 vạn bất tử thanh đồng hình người của bộ lạc trước đây, phía sau là 8 vạn dược nhân vừa được giảo cứu, lần này Cổ Trần muốn luyện hóa toàn bộ đám dược nhân này thành thanh đồng binh nhân bất tử. Có rất nhiều khoáng thạch thu được từ chỗ thú nhân, Cổ Trần có thể tinh luyện ra càng nhiều thanh đồng để chế tạo, để giúp đám dược nhân này. Thật ra, hắn làm vậy cũng là tự giúp chính mình, hoàn thành giả tâm của hắn. Có thêm một quân đoàn thanh đồng bất tử binh bất diệt cường đại hình người, còn có thể trưởng thành không ngừng, đối với Cổ Trần mà nói đây là một con át chủ bài không thể coi thường. Tuy các ngươi không thể nghe được lời ta nói, càng không hiểu ta đang nói gì, nhưng ta vẫn muốn nói, cảm ơn tất cả các ngươi đã cố gắng vì ta, vì bộ lạc. Cổ Trần nhìn 1 vạn tên thanh đồng bất tử binh nhân sát khí bừng bừng trước mắt, nói xong hắn hơi cúi người xuống hành lễ, cảm tạ sự cố gắng của bọn họ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 576. Có bọn họ, mới có một quân đoàn chủ chốt trong tương lai của bộ lạc, trên con đường khuếch trương lãnh thổ, sẽ giảm bớt số tộc nhân thương vong trong quân đoàn của bộ lạc. Vì bộ lạc, vì nhân tộc khai sáng cơ nghiệp bất hủ bất diệt, không thể bỏ qua công lao của bọn họ. Vù. Sau đó, Cổ Trần ném một chiếc lò luyện thanh đồng ra, dung luyện khoáng thạch tinh luyện thanh đồng, bắt đầu quá trình chế tạo dài dằng dặc. Tinh luyện toàn bộ 8 vạn người, muốn biến tất cả trở thành thanh đồng binh khí, phải tiêu hao tinh lực và tài liệu bằng thanh đồng thậm chí các loại năng lượng khác cực kỳ nhiều. Chuyện này tương đương với luyện chế ra 8 vạn kiện binh khí hình người, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, còn phải khắc họa thanh đồng khắc văn lên từng người một, như vậy mới có thể chân chính thành hình. Chuyện này đã định trước sẽ là một công trình vĩ đại, nhưng Cổ Trần không hề lùi bước, hắn không ngủ không nghỉ yên lặng ở trong cung điện dưới lòng đất tinh luyện thanh đồng. Biến tất cả dược nhân trở thành thanh đồng binh khí. Sau khi tinh luyện phần lớn khoáng thạch thanh đồng thành, rồi rót từng chút một vào trong cơ thể bọn họ, thay thế huyết dịch vốn có lưu chuyển toàn thân, bắt đầu cải tạo bọn họ. Nếu không phải Cổ Trần có linh hồn ý chí cường đại, căn bản sẽ không thể làm được chuyện này, tiêu hao thật sự quá lớn. Ngay khi Cổ Trần tế luyện thanh đồng binh khí hình người, bên trong Bách Mang Sơn lại phát ra một trận sóng to gió lớn, trận sóng gió ngập trời này cũng vì Cổ Trần mới sinh ra. Từ sau trận chiến đánh hạ sào huyệt thú nhân tộc của hoang cổ bộ lạc, trở thành bá chủ của Bách Mang Sơn, đã dọa sợ các thế lực khác ở khắp nơi. Hành động sau đó của Cổ Trần lại càng khiến kim tộc và thạch tộc luống cuống. Bởi vì, có 2 nhánh đại quân đang lao thẳng tới sào huyệt của kim tộc và thạch tộc, nhìn dáng vẻ này chắc hắn là muốn tiêu diệt kim tộc và thạch tộc còn dư lại. Nhân tộc đáng chết. Trong kim tộc, đám cao tầng đều tức giận, bọn họ bị tin tức này làm cho hoảng sợ đến mức lòng người hoang mang. Từ trên xuống dưới đều hoảng hốt, cảm xúc lo lắng sợ hãi lan tràn khắp nơi. Đã điều tra được tin tức chưa? Một lão già của kim tộc nửa bước niết bàn mở miệng. Sau đó một tên đại tướng kim tộc nói, tộc lão, đã điều tra ra được, hoang cổ bộ lạc phái ra 1 nhánh đại quân đang tiến thẳng về phía tộc ta. Có 5 vạn trọng giáp long kỵ, 5 vạn lang kỵ, cộng thêm 5 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, 500 cự ma chiến sĩ, 2.000 phi long. Nghe thấy như thế. Trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề, đều cảm thấy áp lực, nhưng cũng có chút bất ngờ.

Tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, cao thủ khác cũng có thể vây giết. Kim tộc và thạch tộc mất đi tộc trưởng, hiện giờ đã trở thành cá thịt trên thớt, muốn làm thịt thế nào thì làm thịt kiểu đó, không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì. Tộc trưởng, một ngày trước Hắc Thổ tướng quân và Mang Phi tướng quân đã chỉ huy đại quân đánh đến sào huyệt của hai tộc, đang phát động tổng tấn công kim tộc và thạch tộc. Đại chiến rơi vào giai đoạn giằng co, Hắc Thổ tướng quân chém ba tên cường giả huyết mạch cảnh của đối phương. Đối phương lập tức co đầu rút cổ quay về phòng ngự không dám ra chiến tiếp. Tình hình bên phía Mang Phi tướng quân cũng không khác lắm, thạch tộc không dám ra chiến, chỉ nghiêm chỉnh tử thủ tại sào huyệt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 579. Ngưu Lực tỉ mỉ nói ra tin tức gần nhất, hai cánh quân đã giao chiến với hai tộc, đang tấn công vào sào huyệt của kim tộc và sào huyệt của thạch tộc. Hắc Thổ đánh thẳng về phía kim tộc. Mang Phi giết vào trong lãnh địa của thạch tộc. Trước mắt đại chiến đang diễn ra, nhưng cả hai tộc đều co đầu rút cổ trốn trong hang ổ không ra, muốn tử thủ sào huyệt, giống như đang đợi cứu viện. Cổ Trần yên lặng ngẫm nghĩ, trong lòng đang nghĩ đến các nhân tố có thể tạo nên biến hóa, nhất định phải tăng tốc tiêu diệt hai tộc mới được. Đúng rồi, mấy ngày trước Long Uyên từng tới đây một lần, muốn gặp tộc trưởng, có điều khi đó tộc trưởng không có mặt, cho nên hắn đã quay về. Đột nhiên Ngưu Lực nhớ ra chuyện này. Lập tức mở miệng nói với Cổ Trần. Ồ! Cổ Trần có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng đã nghĩ ra điều gì đó. Long Uyên tới đây, đơn giản là muốn thương lượng về một vài vấn đề sau này, trong Bách Mang Sơn, hoang cổ bộ lạc của Cổ Trần đã trở thành bộ lạc nhân tộc cường đại nhất. Trước mắt chính là bá chủ của Bách Mang Sơn, cũng hoàn toàn xứng đáng, chỉ cần tiêu diệt xong sào huyệt của hại đại tộc kim tộc và thạch tộc nữa thôi, sẽ không còn bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp hắn. Còn dư lại cũng chỉ có hai bộ lạc siêu cấp khác của nhân tộc là Long Ngao bộ lạc và Huyền Điểu bộ lạc, về sau chắc chắn hai bộ lạc này cũng sẽ phải đối mặt với Hoang Cổ bộ lạc, thế lực bá chủ nơi này. Long Ngao bộ lạc còn dễ nói, trước đó từng có tình hữu nghị kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau, còn có thể thương lượng, nhưng đối với Huyền Điểu bộ lạc, trong lòng Cổ Trần lại có ý khác. Bộ lạc này, khi ở Thanh Thạch bộ lạc từng bị Cổ Trần chém giết không ít người, Huyền Cát cũng là một trong số đó. Sau khi Thanh Thạch bộ lạc bị hủy diệt, Thanh Y thay đổi, tất cả chuyện này Huyền Điểu bộ lạc đều không thoát khỏi liên quan, tuy người chính là do hắn giết, nhưng Cổ Trần vẫn cảm thấy mình vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Đã kết cừu oán, vậy thì phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhổ cỏ tận gốc. Thành trì mới được quy hoạch đến đâu rồi? Khi Cổ Trần hỏi tới chuyện này, thành trì mới đã được quy hoạch suốt một tháng, phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi ban đầu vốn dĩ là sào huyệt thuộc về thú nhân tộc đã có thay đổi rất lớn. Từng khu nhà chỉnh tề được dựng lên như măng mọc sau mưa, từng ngôi nhà đá mới tinh đứng sừng sững ở chỗ này, quy hoạch chỉnh tề, không lộn xộn chút nào. Con đường đi rộng rãi thẳng tắp, được trải bằng nham thạch trắng chắc màu xanh đen, ở giữa vốn dĩ là Bỉ Mông Vương cung hiện giờ đã dỡ bỏ sạch sẽ, rất nhiều tộc nhân đang xây dựng một tòa thanh đồng cung điện hoàn toàn mới. Đó là cung điện thuộc về Cổ Trần, hiện tại đã không cần hắn phải tự mình giám sát nữa, trong vòng một tháng tộc nhân đã hoàn thành phần lớn công việc. Cả tòa cung điện gồm có 99 thiên điện, cao 9 trượng, vây xung quanh chủ điện rộng lớn, tổng thể cao 16 trượng. Trong thành, còn đang xây dựng một pho tượng bằng đồng thau ở tại chỗ này, cao 19 trượng, toàn thân được chế tạo bằng thanh đồng, dựa theo vẻ ngoài của Cổ Trần để chế tạo ra. Khi nhìn thấy pho tượng đồng thau này, Cổ Trần lập tức sững sờ, cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nhớ mình có sai người dựng nên pho tượng này hay không. Chuyện kia là thế nào? Cổ Trần chỉ vào pho tượng kia kinh ngạc hỏi. Ngưu Lực cung kính đáp, tộc trưởng, chuyện này là do mọi người trong bộ lạc tự đưa ra quyết định, bọn họ muốn xây dựng tượng thần cho ngài, để biểu đạt lòng kính ngưỡng và sùng bái đối với tộc trưởng, cho nên đã dựng nên một bức tượng thần, mỗi ngày đều cúi chào trước nó. Tượng thần. Cổ Trần bó tay rồi, vậy mà đám người này lại làm ra thứ này. Hắn có chút dở khóc dở cười, nhìn thấy pho tượng cao 19 trượng đứng sừng sững ở đó. Đúng là giống hắn đến chín phần, bên hông còn đeo một thanh thanh đồng thạch kiếm, nhìn tổng thể mà nói rất uy nghiêm, bá khí, khiến người ta có cảm giác không giận tự uy. Cổ Trần lắc đầu không để ý đến những việc này nữa, nếu như các tộc nhân đã ủng hộ hắn nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện nói gì thêm, tùy bọn họ đi. Ngưu Lực, ngươi lui xuống trước đi. Hắn đuổi Ngưu Lực ra ngoài, rồi một mình đi vào trong thanh đồng cung điện vừa xây dựng xong, 99 tòa thiên điện xung quanh được nổi thẳng đến chủ điện ở chính giữa. Nếu như khắc thanh đồng khắc văn lên toàn bộ cung điện, sẽ tạo thành một chỉnh thể, hóa thành một món bảo vật, ngưng tụ ra hạch tâm. Phối hợp với thanh đồng tường thành vẫn chưa xây dựng,